thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 850. Hiệu quả không lớn. Hàn Tinh Thành xây dọc theo núi. Hàn Tinh Bang trong tổng bộ càng là có một cái nối thẳng đỉnh núi Sơn Đạo. Hàn Tinh Sơn đỉnh núi là một chỗ con người làm ra mở vết tích rất rõ ràng địa phương, nơi này giống như là một chỗ quảng trường bình thai, không có bất kỳ cây cối núi đá che lấp, sở hữu tinh quang, ánh trăng đều có thể không có chút nào ngăn trở chiếu xạ ở phía trên. Lúc này toàn bộ đỉnh núi trên bình đài đều là tràn ngập từng đạo sáng ngời ánh sáng lạnh tổ hợp lại với nhau tạo thành một cái tương đương phức tạp đại trận. Cái này chính là cái gọi là tổ tinh trận. Mà tổ tinh trận bị điểm lượng cũng liền với hàm ý tinh lực tổ mãn. Sở Thanh Vân cuối cùng vẫn là tuyển chọn cùng Mộ Thiên Kiều trưởng lão bọn họ cùng nhau đi tham gia cái này xem sao đại lễ. Một là bởi vì hắn đối tinh lực tôi thể thật là có chút hứng thú. Thân thể cường đại chỗ tốt, tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên hắn thế nhưng vô cùng rõ ràng. Thứ hai, đây cũng là vì mình an toàn suy nghĩ. Sở Thanh Vân vạch trần Bàng Nguyên ẩn giấu 10 năm thân phận, Bàng Nguyên nhất định là không kịp chờ đợi muốn giết hắn, thậm chí không tiếc ngay trước Kiều trưởng lão mặt xuất thủ. Sở dĩ vẫn là đi theo Mộ Thiên tương đối an toàn. Tham gia xem sao đại lễ trừ Hàn Tinh Bang bang chủ cùng với bao gồm Bàng Nguyên ở bên trong sở hữu trưởng lão ở ngoài, còn có gần trăm tên Hàn Tinh Bang trong vũ vương cảnh cùng võ linh cảnh võ giả. Những thứ này đều là quá khứ trong một năm, là Hàn Tinh Bang lập xuống qua công lao, hoặc người thiên tư xuất chúng, lấy được một lần tinh lực tôi thể cơ hội. Những thứ này Hàn Tinh Bang võ linh cảnh, vũ vương cảnh môn tuy là lẫn nhau trong lúc đó cũng không khả năng đều biết. Nhưng tinh lực tôi thể danh ngạch là sớm thời gian rất lâu liền xác định, mà bọn họ những người này cũng là sớm đi tới tổng bộ, vì vậy cũng đều là có chút quen mắt. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện Sở Thanh Vân, liền lập tức bị chung quanh mấy người phát hiện. Một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa. Người kia là ai? Làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Còn trẻ như vậy tứ cấp võ vương, không phải là hạng người vô danh a? Người đến số, hình như là so dự định nhiều a. Chung quanh, vang lên từng đạo tiếng chất vấn. Sở Thanh Vân nhìn chung quanh một chút, chắp tay nói ra. Tại Hạ Thánh Cực Tông Sở Thanh Vân, lần này là có chuyện tới trước Quý Bang thuận tiện tới tham gia một cái này xem sao đại lễ. Nghe được là Thánh Cực Tông người. Chung quanh rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc vẻ kiêng kỵ, nhưng là có vài người trên mặt lộ ra căm tức, không phục thần sắc. Hừ, tổ tinh trận bên trong dành dụng tinh lực thế nhưng không nhiều, Thánh Cực Tông thiên chi kiêu tử cũng tới cùng chúng ta tranh đoạt nơi này tinh lực. Nghe tiếng đã lâu các đại tông môn nội môn đệ tử đều là thiên tài cũng không biết, dưới cái thanh danh vang rồi, là hư vẫn là thật. Bất quá tứ cấp võ vương. Ba cái thất cấp võ vương có chút kỳ quái mở miệng. Ba người này, nhìn qua cũng là tuổi rất trẻ, 30 tuổi không tới hình dạng, chắc là Hàn Tinh Bang bên trong bồi dưỡng ra thiên tài võ giả. Mà ba người bọn hắn bên cạnh cũng là đứng một ít dường như trẻ tuổi vũ vương cảnh, có nhân vương cảnh, cũng có địa vương cảnh. Bọn họ những người này, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, đều cũng có chút hung hăng, thậm chí là có chút khiêu khích ý tứ hàm xúc ở bên trong. Xem như Hàn Tinh Bang bên trong trẻ tuổi một đại nổi bật người, bọn họ những thứ này vũ vương cảnh nhất định là có bản thân kiêu ngạo. Nhưng trong ngày thường bên trong bang các trưởng lão chính là bình thường bắt bọn họ cùng các đại tôn môn nội môn đệ tử so sánh để mà gõ bọn họ, để cho bọn họ không nên quá tự phụ. Lâu ngày, những người này đối các đại tôn môn các đệ tử trong lòng liền nghẹn một cổ khí. Áp ý có lẽ không tính là. Nhưng lúc nào cũng có một loại muốn chứng nhận ý nghĩ của mình cùng kích động. Đối với lần này, Hàn Tinh Bang bang chủ cùng những trưởng lão cũng đều gần là nhìn, cũng không có muốn ra mặt ngăn lại can thiệp ý tứ. Nếu như có thể mượn Sở Thanh Vân tay để cho bên trong bang có chút tuổi trẻ đồng lứa minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng chưa chắc không được là một chuyện tốt. Hàn Tinh Bang tương đối tại các đại tông môn, tương đối khắp cả Bắc vực, bố cục dù sao quá nhỏ, rất dễ dàng để cho bên trong bang những thứ kia không có làm sao từng va chạm xã hội thiên tài trẻ tuổi xuất hiện ếch ngồi đáy giếng tình huống. Bất quá, đối diện với mấy cái này người, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là lắc đầu, cũng không có muốn chấp nhặt với bọn họ ý tứ. Cái này Sở Thanh Vân, không hổ là Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt a, tư chất không nói, chỉ là cái này tính tình, chính là so Vu Thịnh bọn họ cường rất nhiều a. Không kiêu không vội, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thật là nhân tài a. Hai cái Hàn Tinh Bang trưởng lão, không nhịn được cảm khái nói. Bọn họ cũng sẽ không thấy, Sở Thanh Vân không để ý tới, là sợ những Hàn Tinh Bang đó người, tông môn đệ tử thực lực, bọn họ thế nhưng rất rõ ràng. Bang chủ Mộ Thiên cũng cười lắc đầu, đã như vậy, xem sao đại lễ hãy bắt đầu đi. Mộ Thiên đi lên trước, liền bắt đầu hắn đọc diễn văn. Đương nhiên đơn giản chính là một ít, khích lệ cùng cổ vũ, để cho những người này nỗ lực tu luyện. Sau này đa số bang phái làm cống hiến nói. Bất quá, tất cả mọi người không có chú ý tới là, Mộ Thiên sau lưng Bàng Nguyên, rất không rõ ràng cùng ở tổ tinh trận ngoại vi Bàng Hưu trao đổi cái ánh mắt, hai người đều là, rất âm lãnh cười cười. Còn nghĩ cầm tiểu tặc kia ma luyện bên trong bang thiên tài trẻ tuổi. Còn nghĩ khích lệ bang chúng. Ha ha, rõ là buồn cười a. Không bao lâu nữa, các ngươi tất cả đều cũng được nổ chết tại đây tổ tinh trận bên trong. Hơn nữa liên đới còn có một cái Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt. Đến lúc đó, Hàn Tinh Bang bên trong cường giả toàn bộ chết hết, nữa gặp phải Thánh Cực Tông áp lực, sẽ chờ giúp hủy người tán toàn bộ tầm huyết chi địa khu Tây hoàn toàn đại loạn đi. Bàng Nguyên trong lòng cũng là cười lạnh không dứt. Bang chủ Mộ Thiên sau khi nói xong, xem sao đại lễ, chính là tiến nhập chính đề. Bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong gần trăm tên võ linh cảnh, vũ vương cảnh đều là khoanh chân ngồi ở tổ tinh trận bên trong, bắt đầu hấp thụ tổ tinh trận trong tích xúc tinh lực, rèn luyện thân thể. Mà lên tiếng trước ba người kia thất cấp võ vương càng là ngồi chung đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Ba người trên mặt đều cũng có chút không trả hảo ý nụ cười. Hắc hắc, tiểu tử chạy đến chúng ta Hàn Tinh Bang để cướp đoạt tinh lực, có chúng ta ở bên cạnh, ngươi mơ tưởng hấp thu được bao nhiêu tinh lực. Sở Thanh Vân vẫn là không để ý tới bọn họ, tính tâm ngưng thần, rất nhanh liền cảm giác được. Không khí chung quanh trong cùng với dưới thân trong trận pháp đều là tràn đầy một loại kỳ dị, có chút hiện lên lạnh lực lượng. Những thứ này chỉ sợ sẽ là cái gọi là tinh lực. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, liền thu nạp một ít tinh lực tiến nhập trong cơ thể theo trong kinh mạch nguyên lực vận chuyển một chu thiên, sau đó phân tán đến các vị trí cơ thể bị thân thể thu nhận để mà rèn luyện thân thể. Bất quá không bao lâu, Sở Thanh Vân liền cau mày một cái. Bởi vì hắn phát hiện cái này cái gọi là tinh lực tôi thể hiệu quả thật sự là quá kém, đừng nói cùng vạn linh thánh thể nội thiên muốn so sánh với, coi như là cùng trực tiếp sử dụng huyết tinh lực lượng rèn luyện thân thể hiệu quả cũng là kém xa tít tắp. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân cũng liền thư thái. Hàn Tinh Bang, dù sao chỉ là tầm huyết chi địa một bang phái. Nếu như cái này tổ tinh đại trận thật có cái gì đặc biệt rõ rệt thần gì hiệu quả, chỉ sợ sớm đã dẫn tới các đại tông môn ngấp nghé. Cũng sẽ không có khả năng lâu dài ở lại Hàn Tinh Bang. Tôi thể hiệu quả không lớn, không biết có thể không thể dùng để tu luyện tích lũy nguyên lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 851. Cấp 5 Võ Vương. Sở Thanh Vân hấp thụ một đạo tinh lực, đưa thôn phệ võ hồn trong. Thôn phệ võ hồn trong nháy mắt liền luyện hóa đạo này tinh lực. Một chút như tinh quang vậy lập lòe lực lượng, còn có rất yếu ớt một ít nguyên lực theo thôn phệ võ hồn trong phiêu đãng đi ra. Nguyên lực trực tiếp ở phía trên địa phương võ vương nguyên đan thu nạp, mà một điểm điểm tinh quang vậy lực lượng, nhưng là bị Sở Thanh Vân thân thể cho thu nhận. Thân thể thu nhận một chút lực lượng sau, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng giật mình, bị thôn phệ võ hồn luyện hóa sau tinh thuần tinh lực đối thân thể hiệu quả rèn luyện, vậy mà cường đại không chỉ gấp 10 lần. Sở Thanh Vân thân thể đã được vạn linh thánh thể nội thiên đề thăng qua, hơn nữa trước kia cũng sử dụng qua huyết chi bản nguyên cường hóa, sở dĩ trực tiếp thu nạp tinh lực, một điểm hiệu quả rèn luyện căn bản là gãi không đúng chỗ ngứa, không được tác dụng gì. Thế nhưng bị thôn phệ võ hồn luyện hóa sau tinh lực, lại xác định, để cho Sở Thanh Vân thân thể lại một lần nữa lấy được đề thăng. Vừa có thể được nguyên lực, có thể rèn luyện thân thể, xem ra, lần này thật là có chút thu hoạch à. Sở Thanh Vân cảm giác, bản thân lực thôn phệ đã có chút dục dịch. Bất quá, hắn vẫn là có chút chần chờ. Bởi vì lúc trước nghe nói, cái này tổ tinh trận bên trong tinh lực là có giới hạn. Lực thôn phệ cường đại, đó là không cần hoài nghi. Chỉ cần Sở Thanh Vân nghĩ, hắn thậm chí có thể đem tổ tinh trận bên trong sở hữu tinh lực đều cho cướp đoạt qua đây, để cho người khác một chút cũng thu nhận không tới. Thế nhưng, nơi này dù sao cũng là Hàn Tinh Bang A, người khác đĩa, làm được quá mức, tựa hồ là có chút không tốt. Mặc kệ, trước cắn nuốt hết một ít lại nói, nguyên lực quá nhỏ yếu, phỏng chừng cũng không được tác dụng gì, nhưng rèn luyện thân thể tinh lực chính là không thể bỏ qua. Còn như những người đó, ngược lại bọn họ cũng là Hàn Tinh Bang người, xem sao đại lễ hàng năm một lần, lần này thiếu thu nhận điểm. Lần sau bù lại là được. Sở Thanh Vân làm ra quyết định, cái này tổ tinh trận bên trong tinh lực, hắn muốn cắn nuốt hết một nửa. Tâm niệm vừa động, một đạo lực thôn phệ không tầm thường chút nào theo Sở Thanh Vân trong tay tuôn ra, ở ẩn khí quyết che giấu xuống. Không có dẫn tới bất luận kẻ nào phát hiện rơi xuống đất, lặng yên không một tiếng đồng thấm vào tổ tinh trận trong. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có lập tức bắt đầu thôn phệ, mà là khống chế lực thôn phệ, luôn luôn hướng tổ tinh trận bên trong thẩm thấu. Hắn trước phải biết rõ ràng tổ tinh trận bên trong cuối cùng tụ tập bao nhiêu tinh lực, như vậy đợi lát nữa lúc đồng thủ sau mới có thể trong lòng hiểu rõ. Miễn được không cẩn thận đem sở hữu tinh lực tất cả đều thôn phệ. Nói như vậy, nói không được sẽ dẫn tới nhiều người tức giận, bị quần mà công. Lực thôn phệ luôn luôn hướng chỗ sâu thẩm thấu, Sở Thanh Vân trong lòng có chút thất vọng, bởi vì hắn dò xét đến tinh lực tổng số cũng không nhiều. Khó trách có vài người. Đối với nhiều người muốn tính toán chi ly, nguyên lai tinh lực thật không có bao nhiêu. Chờ, cái này, đây là... Tụ tinh trận trong, Sở Thanh Vân sợ được đột nhiên mở mắt, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay mới vừa rồi, lực thôn phệ thẩm thấu toàn bộ tụ tinh trận sau, Sở Thanh Vân thông qua lực thôn phệ nhận thấy được, ở tụ tinh trận phía dưới, vậy mà tích lũy lấy cực kỳ lượng lớn tinh lực. Cùng phía dưới những thứ kia lượng lớn tinh lực so sánh trong trận pháp những thứ kia, nhất định chính là bé nhỏ không đáng kể. Nhiều như vậy tinh lực, Hàn Tinh Bang người muốn làm gì? Không đúng, những thứ này võ linh cảnh, vũ vương cảnh môn đều là lo lắng kẻ khác cướp đoạt tinh lực. Ngay cả mộ bang chủ cùng kiều trưởng lão bọn họ cũng đều là nhận được thông chi, nói tinh lực tích xúc đầy, mới qua đây tổ chức xem sao đại lễ. Nói cách khác, chính bọn hắn cũng không biết phía dưới tích xúc như vậy lượng lớn tinh lực. Cái này đến tột cùng là ai làm? Sở Thanh Vân lại lần nữa nhắm mắt lại. Trong đầu cơ hồ ngay lập tức sẽ nhớ đến một người. Bàng Nguyên. Trừ cái này võ hồn điện người khả nghi nhất ở ngoài, Sở Thanh Vân đã nghĩ không ra kẻ khác. Lén lút tích xúc như vậy lượng lớn tinh lực, hắn muốn làm gì? Nhiều như vậy tinh lực, một khi mất khống chế, bị dẫn bảo nói, sợ là võ hoàng cảnh cường giả cũng gánh không được đi. Hơn nửa Hàn Tinh Thành đều có thể cho tạc không có. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân tựa hồ là minh bạch cái gì. Hoàng Sa Thành tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến, mà ở trùng hợp như vậy trong thời gian, vừa vặn tổ tinh trận tinh lực tổ mãn. Bàng Nguyên hắn đây là muốn chó cùng dứt dậu, muốn lợi dụng những thứ này tinh lực, đem Hàn Tinh Bang bang chủ, trưởng lão cùng cao tầng một lần tiêu diệt. Sở Thanh Vân trợn mắt, vô ý quét Bàng Nguyên một cái, phát hiện hắn vẫn là đàng hoàng đợi ở Hàn Tinh Bang mấy vị trưởng lão trong, chắc còn ở tìm cơ hội. Hắc hắc, chính thấy được tinh lực không đủ dùng đây, không nghĩ tới, phía dưới vẫn còn có nhiều như vậy. Bàng Nguyên, lần này thật đúng là không có ý tứ, ngươi tỉ mỉ dự định nhiều như vậy tinh lực, sợ là phải tiện nghi ta. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng cười hắc hắc, sở hữu lực thôn phệ thẩm thấu tụ tinh trận tập trung ở cùng nhau, toàn lực thôn phệ phía dưới những thứ kia lượng lớn tinh lực. Nhiều như vậy lực lượng ngưng tụ chung một chỗ tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm sự tình. Bởi vì nay lực lượng cũng không giống như là nguyên thạch, nguyên linh dịch hoặc người yêu hạch trong lực lượng ổn định, hơi đụng chạm hoặc người bị kích thích đều có thể sẽ trực tiếp dẫn bạo. Bất quá đối với lực thôn phệ mà nói cũng là hoàn toàn không có cái này lo lắng. Ở lực thôn phệ xuống, cái này tinh lực lượng chỉ càng ngày sẽ càng yếu. Thôn phệ võ hồn đề thăng tới ngũ giai, lực thôn phệ cũng là còn hơn trước, có một thật lớn đề thăng, thôn phệ lên không có chút nào ý thức phản kháng tinh lực, tốc độ cực nhanh. Nhiều tinh lực liên tiếp thông qua lực thôn phệ, dũng mãnh tràn vào thôn phệ võ hồn trong. Mà thôn phệ võ hồn cũng là lấy cực nhanh tốc độ, đem sở hữu tinh lực tất cả đều luyện hóa. Tinh thuần nguyên cùng lập lòe tinh thuần tinh lực, liên tiếp theo thôn phệ võ hồn trong tuôn ra, bị võ vương nguyên đan cùng sở thanh vân thân thể hấp thu. Quá thoải mái, cái này một hồi cắn nuốt hết tinh lực, có lẽ đều đã vượt qua toàn bộ tụ tinh trận trong tinh lực. Sở Thanh Vân trong lòng cười nở hoa. Tinh lực trong ẩm chứa nguyên lực, rất ít rất mỏng manh, mà tinh lực bản thân đi qua thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa, tuy là biến đến mức gì thường tinh thuần, nhưng số lượng cũng là biến được ít hơn. Bất quá những thứ này ở tổ tinh trận xuống, một đoàn lượng lớn tinh lực phía trước, hoàn toàn không là vấn đề. Liên tục không ngừng nguyên lực cung cấp xuống, Sở Thanh Vân võ vương nguyên đan phía trên thậm chí rất mau ra hiện nguyên lực dị thường tụ tập, đây là thứ tư khí toàn sắp xuất hiện mộ binh. Hơn nữa trong cơ thể hắn cơ hồ mỗi một chỗ đều là tràn đầy tinh quang lập lòe vậy tinh lực. Đang không ngừng rèn luyện thân thể mỗi một chỗ huyết nhục xương cốt. Lực thôn phệ giống như là không biết uể oải một dạng, liên tiếp thần tốc rút ra phía dưới tinh lực. Một giờ sau, Sở Thanh Vân võ vương nguyên đan phía trên thứ tư khí toàn ngưng tụ mà thành. Hai giờ sau, khí toàn đi sâu đến võ vương nguyên đan một nửa chỗ. Sau ba tiếng, khí toàn chạm đến võ vương nguyên đan hạch tâm. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân trong cơ thể sở hữu nguyên lực đều là đột nhiên co lại hồi võ vương nguyên đan bên trong, sau đó càng thêm tinh thuần nguyên lực theo nguyên đan phía trên bốn cái trong luồng khí xoáy bắn ra ngoài tràn ngập tại toàn thân cao thấp. Tụ tinh trận trong, Sở Thanh Vân vậy mà đột phá. Cấp 5 võ vương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Thân thể phát quang, đột phá cảnh giới biết tạo thành cực kỳ rõ ràng nguyên lực ba động. Cơ hồ tất cả mọi người đều là nhận thấy được điểm này. Gia hỏa này, dĩ nhiên tại tổ tinh trận trong đột phá cảnh giới thực sự là phí phàm a. Phỏng chừng trước nguyên lực cũng đã tích lũy đầy đủ, còn kém một điểm cuối cùng cơ duyên. Tổ tinh trận trong tinh lực tôi thể thân thể rèn luyện đồng thời cũng để cho nguyên lực đồng thời tìm được đột phá cửa đi. Mấy cái Hàn Tinh Bang võ hoàng cảnh trưởng lão, nhìn đã đột phá đến cấp 5 võ vương Sở Thanh Vân, không nhịn được lắc đầu cảm khái. Bọn họ vừa cảm khái, Sở Thanh Vân phí phạm một lần rèn luyện thân thể cơ hội. Đồng thời cũng cảm khái có thể ở bằng chừng ấy tuổi đã đột phá đến cấp 5 võ vương, phần này tư chất không hổ là thánh cực tông đệ tử nòng cốt a. Mà Sở Thanh Vân bên cạnh, Hàn Tinh Bang ba người kia trẻ tuổi thất cấp võ vương cũng là không khỏi trợn mắt nhìn sang, trên mặt lộ ra cười nhạt. ngu xuẩn ra hỏa, dĩ nhiên tại loại thời khắc mấu chốt này đem tinh lực đặt ở đột phá trong cảnh giới. Ba người bọn hắn cũng là có thể rõ ràng nhận thấy được, tổ tinh trận trong căn bản không có thập yêu tinh lực chảy về phía Sở Thanh Vân, phủ cận tinh lực. Cơ hồ tất cả đều bị ba người bọn hắn cho phân chia. Nhưng mà, bọn họ hết thảy đều không biết là, thông qua lực thôn phệ, Sở Thanh Vân thu nhận luyện hóa tinh lực, đã không biết là cái này tổ tinh trận trong tích lũy gấp bao nhiêu lần. Vậy mà nhờ những thứ này tinh lực đột phá đến cấp 5 võ vương, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Sở Thanh Vân trong lòng, mơ hồ có chút kích động. Thật lớn võ vương nguyên đan để cho Sở Thanh Vân võ đạo căn cơ đặc biệt thâm hậu đột phá lên cơ hồ liền chưa bao giờ gặp ngăn cản cùng bình cảnh. Nhưng có lợi thì có hại, nguyên lực tích lũy, nhưng vẫn là khốn nhiễu hắn thật lớn vấn đề. Không nghĩ tới cũng là tại đây tổ tinh trận trong giải quyết một cách đại phiền toái đột phá đến cấp 5 võ vương. Tụ tinh trận trong tinh lực còn không có bị hấp thu xong, cái kia những người này vẫn là đang cố gắng thu nhận luyện hóa tinh lực, rèn luyện thân thể. Mà tụ tinh trận xuống đoàn kia lượng lớn tinh lực, lúc này cũng đã bị thôn phệ luyện hóa hết vượt quá một nửa. Còn dư lại một nửa nhất định là không đủ để đột phá đến lục cấp võ vương, bất quá, nhiều như vậy nguyên lực cùng tinh lực tuyệt đối không thể phí phạm. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đột phá cảnh giới thì chấm dứt lực thôn phệ, lại một lần nữa toàn lực thôi động thần tốc thôn phệ luyện hóa tổ tinh trận xuống, ẩn giấu đoàn kia lượng lớn tinh lực. Liên tục không ngừng nguyên lực, lại một lần nữa bổ sung vào võ vương nguyên đan trong. Nguyên lực liên tiếp dung nhập, để cho võ vương nguyên đan thượng đẳng bốn cái khí toàn cũng là từ từ ổn định lại, cảnh giới cũng là triệt để củng cố ở cấp 5 võ vương. Hơn nữa không bao lâu, võ vương nguyên đan phía trên, lại một lần nữa có nguyên lực dị thường tụ tập tình huống, cái này là thứ năm khí toàn sắp ngưng tụ thành điểm báo. Bất quá, toàn bộ tinh lực đều đặt ở võ vương nguyên đan cùng lực thôn phệ phía trên Sở Thanh Vân, hiển nhiên là không có phát hiện. Chung quanh rất nhiều hàn tinh bang vũ vương cảnh cùng võ linh cảnh, thậm chí bao gồm bàng nguyên ở bên trong. Hàn tinh bang những cao tầng kia môn đều là mặt kinh hãi nhìn hắn. Sở Thanh Vân thân thể đang phát quang. Thôn phệ võ hồn, luyện hóa tinh lực tốc độ thật sự là quá nhanh. Tinh thuần tinh lực liên tiếp dũng mãnh tràn vào Sở Thanh Vân trong thân thể, sớm đã để cho thân thể hắn bão hòa. Một chút tinh lực chỉ là ánh sáng yếu ớt, nhưng tinh lực ở trong người dành dụm nhiều, quang mang cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cuộc từ từ lộ ra bên ngoài cơ thể, biến được càng ngày càng sáng ngời, để cho Sở Thanh Vân cả người đều là bao vây ở một đoàn sáng ngời tinh quang trong một dạng. Dư thừa tinh lực, lấy phương thức này hướng ra phía ngoài tiêu tán. Vậy, đó là cái gì? Thật là tinh thuần tinh lực a. Luyện hóa tinh thuần như thế tinh lực, chẳng lẽ hắn đem toàn bộ tổ tinh trận tinh lực đều thu nhận à? Thế nhưng không đúng, chung quanh căn bản không có tinh lực hướng hắn quán trú. Chỉ là thu nhận một điểm tinh lực là có thể làm đến bước này, là cách này. Tư chất thượng sai cách sao? Hàn tinh bang một đám các trưởng lão đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Loại tình huống này bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Mà bàng nguyên càng là không nhịn được vô cùng lo sợ, kẻ khác không biết, hắn chính là biết. Tổ tinh trận xuống ẩn núp cực kỳ lượng lớn tinh lực. Chẳng lẽ tiểu tặc này động những thứ kia tinh lực? Bàng Nguyên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía tổ tinh trận ranh giới bàng hưu truyền âm nhập mật. Bàng hưu, làm sao làm tiểu tử kia đến là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không những thứ kia tinh lực bị hắn phát hiện? Bàng hưu khí sắc cũng là kinh nghi không định. Bất quá lập tức, hắn liền cho bàng Nguyên đáp lời. Không có khả năng. Đoàn kia tinh lực cực bất ổn định, nếu như trắng trợn hấp thụ nói tuyệt đối sẽ lập tức dẫn tới bạo tạc. Hơn nữa, tiểu tử kia bên cạnh cũng không có tinh lực quán trú, đây là thể chất vấn đề. Thân thể hắn chắc là trời sinh dường như phù hợp tinh lực. Lấy được bàng hưu đáp lại, bàng nguyên trong lòng an tâm một chút. Đối cái này tổ tinh trận, bàng hưu hiểu rõ. so với hắn phải nhiều nhiều lắm. Bất quá, bọn họ nơi nào sẽ biết, Sở Thanh Vân có lực thôn phệ căn bản không cần phiền phức như vậy thu nhận tinh lực trực tiếp thôn phệ tốc độ nhanh hơn. Nhìn tinh mang lập lòe Sở Thanh Vân bên cạnh mấy cái trẻ tuổi vũ vương cảnh đều là hừ lạnh một tiếng trong mắt tóe ra không cam lòng người sau thần sắc. Lập tức, bọn họ chính là cắn răng càng thêm nỗ lực thu nhận luyện hóa tinh lực. Nguyên lực ở trong kinh mạch gia tốc đến mức tận cùng, lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa tinh lực, mạnh nhất một người, mặt ngoài thân thể cũng là có khả năng mơ hồ toát ra một điểm điểm tinh quang. Bất quá, ở Sở Thanh Vân sáng người thậm chí có chút chói mắt dưới ánh sao cũng là lộ vẻ được tối như vậy đảm. Tiếp cận kinh mạch một chút luyện hóa tốc độ. Cùng thôn phệ võ hồn căn bản hoàn toàn không so được. Hơn một giờ sau, tổ tinh trận quang mang bắt đầu từ từ trở tối bên trong tinh lực ở gần trăm người liên tiếp thu nhận luyện hóa xuống cũng là từ từ tiêu hao biến yếu. Mà tổ tinh trận xuống, lượng lớn tinh lực ở lực thôn phệ điên cuồng thôn phệ phía dưới cũng là từ từ tiến nhập hồi cuối, chỉ còn dư lại rất nhỏ một đoàn. Cuối cùng một đạo tinh lực bị lực thôn phệ đưa thôn phệ võ hồn trong. Sở Thanh Vân khóe miệng, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Còn dư lại nguyên lực, mặc dù không có để cho hắn đột phá đến lục cấp võ vương, thế nhưng thứ năm khí toàn đã tại võ vương nguyên đan phía trên ngưng tụ ra. Hoàn hảo thôn phệ võ hồn để thăng tới ngũ giai bằng không, vẫn không thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn thôn phệ luyện hóa nhiều như vậy tinh lực đây. Không có tinh lực kéo dài cung ứng, Sở Thanh Vân trên thân tinh quang từ từ ảm đạm xuống, không bao lâu hãy thu liếm vào trong thân thể. Tổ tinh trận trong tinh lực cũng là rất nhanh tiêu hao sạch sẽ, trận pháp biến mất, nữa không có một chút vết tích. Xem sao đại lễ kết thúc. Bất quá, Sở Thanh Vân sau khi mở mắt cũng là phát hiện chung quanh rất nhiều người, thậm chí cách đó không xa Hàn Tinh Bang bang chủ, các trưởng lão đều là mặt kinh ngạc nhìn hắn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Tông môn đệ tử thực. Các ngươi làm gì đều nhìn ta như vậy? Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, trong lòng có chút sợ hãi. Chẳng lẽ thôn phệ nhiều như vậy tinh lực sự tình bị phát hiện? Lúc này, Hàn Tinh Bang một người cấp võ vương bỗng nhiên đứng ra, xem nói với Sở Thanh Vân. Nghe tiếng đã lâu Thánh Cực Tông đệ tử thiên tư kinh người, thực lực cường đại, hôm nay khó gặp, chúng ta muốn lãnh giáo một chút. Không sai, chúng ta cũng muốn nhìn một chút. Tông môn đệ tử đến tột cùng là cường ở nơi nào? Bang chủ đại nhân, chư vị trưởng lão đại nhân, các ngươi luôn nói tông môn đệ tử rất cường đại, hôm nay để chúng ta khai mở nhãn giới đi. Khác hai cái thất cấp võ vương cũng là chặt nói theo. Bọn họ lời mặc dù nói khá lịch sự, bất quá trên mặt cũng là tràn ngập không phục hình dạng. Chuyện này không tốt lắm đâu. Sở Thanh Vân nhìn về phía Mộ Thiên đám người. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng không phải mấy người này đối thủ, mà là lo lắng, vạn nhất đem bọn họ bị đả thương, vậy coi như không tốt lắm. Ha ha, Sở Thanh Vân, đã vu thỉnh bọn họ khiêu chiến, vậy ngươi liền đón lấy đi, để cho bọn họ minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cũng tốt. Bang chủ Mộ Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Nghe nói như thế, Hàn Tinh Bang những người đó, khí sắc đều là biến được càng thêm không cam lòng lên. Chẳng lẽ bang chủ bọn họ liền nhận định bản thân nhất định không phải cái này Thánh Cực Tông đệ tử đối thủ. Mà Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, nói ra. Đã Mộ bang chủ đều như vậy nói, vậy được rồi, ta liền nhận các ngươi khiêu chiến, bất quá huyền cước không có mắt, vạn không cẩn thận tổn thương cũng đừng trách ta. Tụ tinh trận trong, Sở Thanh Vân dù sao cũng là mò được không ít chỗ tốt. Sở dĩ, đối với Hàn Tinh Bang điểm nhỏ này yêu cầu, hắn cũng không tiện tự tuyệt. Hơn nữa ba cái thất cấp võ vương mà thôi, Sở Thanh Vân hiện tại mình cũng là đề thăng tới cấp 5 võ vương, mới có thể ung dung ứng đối. Bất quá, tất cả mọi người không có chú ý tới là Thấy như vậy một màn, trưởng lão trong đội ngũ vẫn đứng ở ranh giới bàng nguyên cũng là lộ ra vẻ vui mừng, dưới chân càng là lặng yên hướng ra phía ngoài rời một bước. Chờ biết tinh lực dẫn bảo sau, cái này tổ tinh trận trong phạm vi sẽ là bảo tạc cường độ mãnh liệt nhất địa phương. Sở dĩ, hắn muốn sớm ra ngoài mới được. Mà hiện tại, Hàn Tinh Bang ba người kia thất cấp võ vương đối Sở Thanh Vân khiêu chiến cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Vừa lúc để cho hắn nhân cơ hội chạy ra ngoài. Tụ tinh trận trong, Hàn Tinh Bang võ linh cảnh cùng một ít không liên quan vũ vương cảnh đều là từ thấy lùi đến ranh giới. Sở Thanh Vân, ngươi đã đột phá đến cấp 5 võ vương, vậy hãy để cho Bảo Nghi Xuân chơi với ngươi chơi đi. Một người cấp võ vương nói ra. Sau đó, trong bọn họ, một người vóc dáng cao gầy người đi tới, đứng ở Sở Thanh Vân đối diện tại hạ Bảo Nghi Xuân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lục cấp võ vương. Sở Thanh Vân chân mày cau lại. Không nghĩ tới ba người kia thất cấp võ vương căn bản không có tự mình ra tay ý tứ. Đến đây đi. Sở Thanh Vân nói ra. Quản hắn lục cấp võ vương, thất cấp võ vương ở Sở Thanh Vân hiện tại xem ra khác biệt cần phải đều không phải là rất lớn. Mà hắn cái này trong lúc lơ đảng bộc lộ ra ngoài không quan trọng càng làm cho Bảo Nghi Xuân cùng với chung quanh Hàn Tinh Bang vũ vương cảnh môn căm tức. Tiểu tử, bớt xem thường người, hôm nay ta để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Bảo liệt quyền. Bảo Nghi Xuân quát lạnh một tiếng trước người một đạo hôi ảnh thoáng qua, hồn ký cùng quyền pháp dung vào nhất thể quyền thượng sáng lên hào quang màu xám trắng, vọt mạnh về phía trước, một quyền đánh về phía Sở Thanh Vân. Nhiều Hàn Tinh Bang người đều là âm thầm nắm chặt nắm đấm. Bảo Nghi Xuân thực lực ở Hàn Tinh Bang địa vương cảnh trong coi như là xếp hạng rất cao, hiện tại lấy lục cấp võ vương thực lực đối phó cấp 5 võ vương, dưới cái nhìn của bọn họ, thủ thắng cơ hội vẫn rất lớn. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Tam giai hồn kỹ, dung vào quyền pháp trong ở tầm huyết chi địa. Có lẽ xem như là không sai thủ đoạn, nhưng nếu là đặt ở Thánh Cực Tông nội môn, vậy cũng chỉ có thể là lục cấp võ vương trong đệm tồn tại. Đối mặt một quyền như vậy, Sở Thanh Vân căn bản không có ra chiêu, chỉ là trên tay mang theo nguyên lực, nắm lấy đi. Ầm. Cánh tay vẫn không nhúc nhích, dễ dàng đón lấy một quyền này. Sở Thanh Vân thân thể đã sớm đạt đến thất cấp võ vương trình độ, hơn nữa ban nãy lại đi qua một lần tinh lực rèn luyện, lại lên một nấc thang. Lực lượng sớm đã vượt xa lục cấp võ vương. Đáng ghét tiểu tử, ta đây một quyền cũng không đơn giản như vậy. Bảo cho ta. Bảo Nghi Xuân gầm lên một tiếng, quyền thượng màu xám cho lực lượng đột nhiên bảo liệt mở ra. Hơn nữa ở dưới sự khống chế, sở hữu bảo tạc xuất hiện lực lượng. Vậy mà tất cả đều xông về phía trước hướng Sở Thanh Vân. Màu xám cho lực lượng trong nháy mắt đem Sở Thanh Vân bao phủ. Nhưng mà, sau một lát, lực lượng tiêu tán. Sở Thanh Vân lại vẫn như cũ là đứng tại chỗ. Không phát hiện chút tổn hao nào. Về điểm này bảo tạc lực lượng căn bản không làm gì được dung hợp võ hồn lực sau nguyên lực. Đáng ghét. Bảo Nghi Xuân cắn răng trong lòng cũng là không nhịn được. Lặng yên sinh sôi ra một ít sợ hãi. Cái này tông môn đệ tử thực lực, dường như xác định không phải hắn có thể đủ địch nổi. Bất quá, hắn còn không muốn buông tha. Tay kia nắm thành quyền, nguyên lực cuồn cuộn, lại một lần nữa đánh về phía Sở Thanh Vân. Mà lần này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền chặn một quyền này của hắn, liền nguyên lực đều vô dụng. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Bảo Nghi Xuân trong cơn tức giận liên tiếp ra chiêu, một quyền lại một quyền liên tiếp tấn công về phía Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân nhưng chỉ là không chút hoang mang phòng ngự, hoàn toàn không có tấn công. Thậm chí, ở Bảo Nghi Xuân mãnh liệt tấn công phía dưới, hắn liền cước bộ đều chưa từng di động. Qua 20 chiêu sau, Sở Thanh Vân bắt lại Bảo Nghi Xuân nắm đấm, đánh ra một chưởng trực tiếp đem hắn hộ thể nguyên lực chấn vỡ, một đường lùi lại ra mấy chục thước. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta thua. Bảo Nghi Xuân có chút không cam lòng, nhưng vẫn là thẳng thắn nhận thua. Bởi vì hắn biết, có thể giao thủ 20 chiêu đã là Sở Thanh Vân đang để cho hắn chừa cho hắn mặt mũi, bằng không có lẽ một kích là có thể trực tiếp đem hắn đánh bay. Đây chính là tông môn đệ tử thực lực sao? Cấp 5 võ vương đối phó lục cấp võ vương, dĩ nhiên là không tốn sức chút nào. Không ít Hàn Tinh Bang người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tông môn đệ tử thực lực đúng là cường đại, ta tới gặp gỡ ngươi. Một người cấp võ vương mãnh đúng nhảy một cái, đứng ở Sở Thanh Vân đối diện tiếp nhận Bảo Nghi Xuân chỗ. Tới. Sở Thanh Vân cau mày một cái, bỗng nhiên nhìn về phía khác hai cái thất cấp võ vương, nói ra. Không bằng ba người các ngươi cùng lên đi, thiếu phiền toái. Tiểu tử, ngươi lại dám xem thường ta. Sở Thanh Vân đối diện thất cấp võ vương nói ra. Không có khinh thường ý ngươi, chỉ là không muốn phí phạm mọi người thời gian mà thôi. Sở Thanh Vân nói ra. Ngươi! Hồng Viễn đừng nói, liền theo hắn ý tứ, ba người chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Lại một cái thất cấp võ vương mở miệng, sau đó mang theo tên còn lại đi tới. Ba cái thất cấp võ vương cùng nhau chống lại chỉ có cấp 5 vũ vương cảnh giới Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Sớm một chút a. Sở Thanh Vân, đã ba người chúng ta vừa động thủ một cái, vậy ngươi sẽ phải cẩn thận. Ba cái thất cấp võ vương trong, Ngơ Hồ người cầm đầu kia trầm giọng nói ra. Lúc này tên gọi Vu Thịnh chính là trong ba người thực lực mạnh nhất một người, bất quá đối mặt Sở Thanh Vân, hắn là như vậy thu hồi bản thân lòng kiêu ngạo. Bởi vì, cho dù là hắn, cũng không khả năng khinh địch như vậy đánh bại Bảo Nghi Xuân. Phóng ngựa đến đây đi. Sở Thanh Vân nói ra. Hoàng Sa Thành trong, hơn 20 cái thất cấp, bát cấp võ hồn điện võ hồn chân thân trong, Sở Thanh Vân đều là một đường chém giết đi ra. Tuy nói có Kim Văn Long lực đan tác dụng ở bên trong. Thế nhưng, lúc này đối mặt ba cái thất cấp võ vương, Sở Thanh Vân vẫn là không có chút nào hoảng. Được, động thủ. Vu Thịnh khẽ quát một tiếng. Bên cạnh hắn, một người cấp võ vương lập tức vọt mạnh về phía trước, võ hồn hóa thành một thanh trường đao, màu xám cho đao khí phục ra ra, một đao vung lên thẳng chạm Sở Thanh Vân đi. Lại là khí cảnh giới công kích. Sở Thanh Vân không nhìn được lắc đầu, Thánh Cực Tông bên trong, mấy thứ này cũng đều là bên ngoài đệ tử cùng một ít mới vừa vào nội môn nhân vương cảnh đệ tử thường dùng thủ đoạn. Huyết diễm. Dung hợp võ hồn lực. Sở Thanh Vân thôi động lên vạn linh thánh thể bí pháp, lưỡng chủng võ hồn lực bản năng vậy dung hợp quyền thượng nguyên lực tuôn ra, một quyền trực tiếp đón nhận một đao này. Ầm. Đao khí trực tiếp bị đánh tan, tam giai võ hồn chiến đao cũng là không chịu nổi gánh nặng, bị một quyền trực tiếp đánh thành hai nửa, thất cấp võ vương càng là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn máu, lảo đảo lui lại mấy chục thước. Một quyền này, không có bất kỳ cuốn hút, nhưng bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Lại căn bản không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Tiểu tử, vẫn chưa xong đây, tiếp ta một trào. Man hùng liệt sơn trào. Sở Thanh Vân nắm đấm còn không có thu hồi, một cái khác thất cấp võ vương dĩ nhiên vọt tới bên cạnh, sau lưng có một cao hơn 2 mét hắc hùng võ hồn hư ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét. Mà hắn còn lại là đánh ra một cái đường kính vượt quá một thước màu đen móng gấu, hung hãn đánh về phía Sở Thanh Vân đầu. Tứ sai hồn kỹ. Thời khắc mấu chốt. Sở Thanh Vân thân thể một bên điều chỉnh một chút góc độ trở tay liền vung ra một quyền đón nhận cái này một hồn kỹ móng gấu. Ầm. Thiêu đốt huyết diễm mu bàn tay cùng dòng khí màu xám lưu động móng gấu đột nhiên đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ bộc phát ra, móng gấu trong nháy mắt xuất hiện vết sách. Kiên trì sau một lát, hồn kỹ sụp đổ vỡ vụn. Lực lượng theo hồn ký cùng cánh tay, truyền tới thất cấp võ vương trên thân trực tiếp đem hắn đánh được bay lên, xẹp qua một cái đường ra, ra bôn ầm một tiếng té xuống đất. Mà lúc này, giữa không trung, Sở Thanh Vân phía trên cũng là bỗng nhiên truyền ra một trận khí tức cường đại ba động. Sở Thanh Vân, một trưởng này, ngươi chắc chắn thất bại. Thất cấp võ vương Vu Thịnh, không biết lúc nào đã nhảy đến giữa không trung. Mà lúc này, hắn càng là thân thể thẳng tắp, đầu hắn hướng xuống dưới đánh ra một trưởng, mang theo một đạo đường kính qua 10 thước bàn tay lớn màu đen từ trời rơi xuống đánh phía Sở Thanh Vân. Chạm tới ý cảnh giới, một trường. Thi triển ra toàn lực, mang theo Hàn Tinh Bang rất nhiều các đệ tử hy vọng một trường. Trước Kiều Hoành Vận cùng Đông Dũng công kích căn bản là chỉ là đánh nghi binh mà thôi, hoàn toàn đều là làm cho này một trường lại đi dự định. Một trường này tuyệt đối là Vu Thịnh mạnh nhất một trường, hơn nữa Sở Thanh Vân trước mới vừa đánh lui hai cái thất cấp võ vương công kích, lực cũ dùng hết lực mới không sinh, Vu Thịnh thắng định. Sở Thanh Vân thật sự là quá kiêu ngạo, ít cấp 5 võ vương mà thôi, đối mặt ba cái thất cấp võ vương, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không cần, bây giờ muốn dùng cũng là đến thua. Tụ tinh trận bên trong, Hàn Tinh Bang một đám võ linh cảnh, vũ vương cảnh các đệ tử đều là ngẩng đầu, mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm bàn tay lớn màu đen đánh xuống. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân lần này là sơ suất, tuyệt đối là thua định. Nhưng mà cách đó không xa cùng tồn tại tụ tinh trận bên trong Hàn Tinh Bang bang chủ Mộ Thiên cùng với mấy cái võ hoàng cảnh trưởng lão cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người đánh nghi binh, một người cuối cùng bảo khởi tập kích. Không thể không nói cái này sách lược dùng tuyệt đối là rất chính xác, hơn nữa ba người phối hợp đối với nắm bắt thời cơ cũng là tương đương tinh chuẩn. Thế nhưng bọn họ cũng là rất rõ ràng Thánh Cực Tông đệ tử nòng cốt thực lực tuyệt đối không chỉ là Sở Thanh Vân bày ra điểm này. Thấy Sở Thanh Vân vẹn vẹn thi triển bí pháp, liền đem Kiều Hoành Vận cùng Đông Dũng đánh lui, bọn họ cũng biết trận chiến này sợ là treo. Đúng là thấy cái này chạm tới ý cảnh giới một trường, Sở Thanh Vân mặc dù thân thể đã ở vào ngửa về đằng sau, hoàn toàn không cách nào tránh né góc độ. Nhưng là không chút nào hoảng. Rốt cuộc tới một có thể xem a có thể đánh ra như vậy một trưởng, nếu như còn nữa tứ sai võ hồn nói ở Thánh Cực Tông Thiên Vương cảnh trong coi như là miễn cưỡng hợp cách. Sở Thanh Vân yên lặng ở trong lòng đánh giá một phen. Sau đó, tay phải hắn nắm chặt, một đạo nguyên lực theo trong tay nổ bắn ra ra, ngay nguyên lực tuôn ra thời điểm Sở Thanh Vân cánh tay ở trước người vung lên. Giữa không trung như là có một đạo thảm thiết kiếm quang xẹt qua. Sau một khắc, đường kính 10 thước bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên vỡ ra thành hai nửa, vô thanh vô tức tiêu tán ở giữa không trung. Còn như cử trưởng sau Vu Thịnh càng giống như là hóa đá một dạng, khí sắc giải ra từ trời rơi xuống. Ầm một tiếng té xuống đất. Một khắc kia đối mặt đạo kia xẹt qua nguyên lực, Vu Thịnh cảm giác giống như là có vô số thanh lợi kiếm đâm về phía mình một dạng đáng sợ kiếm ý, làm người run sợ. Mà càng làm cho hắn sợ hãi là đạo kia nguyên lực, vậy mà gần là cắt cử trưởng, cơ hồ là lướt qua bàn tay hắn xẹt qua. Nhìn trong lòng bàn tay một đạo vết đỏ, Vu Thịnh không nhịn được lộ ra cười khổ. Cường đại như vậy kiếm ý, như vậy khống chế tinh chuẩn lực, chinh lịch đã vậy còn quá lớn a. Chuyện gì xảy ra? Vu Thịnh vì sao đột nhiên liền rơi xuống đất? Nguyên lực. Dùng nguyên lực liền một cách đem Vu Thịnh đánh bại, điều này sao có thể? Hàn Tinh Bang võ linh cảnh vũ vương cảnh môn đều là kinh hãi gì thường, Sở Thanh Vân thi triển một chiêu kia, bọn họ căn bản là xem không hiểu. Mà bang chủ trưởng lão bên kia còn lại là có người không nhìn được thở dài. Nguyên lực hóa kiếm uy lực không coi là nhiều lớn, nhưng chân chính đáng sợ là ẩn hàm ở trong kiếm ý. Thực sự là cường đại kiếm ý a, người này kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ có lẽ đã tiếp cận hoàng đạo. Lần này dường như không phải tôi luyện tính tình mà là có chút đả kích quá mức a. Nhìn ngây người một dạng Vu Thịnh ba người, có trưởng lão không nhịn được cười khổ. Bọn họ vốn tưởng rằng Vu Thịnh bọn họ nói như thế nào cũng là ba cái tỉ mỉ bồi dưỡng ra thất cấp võ vương, coi như thắng không được Sở Thanh Vân cũng có thể đánh có tới có lui, hoặc người bước ra Sở Thanh Vân một ít bài. không nghĩ tới cũng là như vậy kết quả. Tông môn đệ tử thực lực đúng là rất mạnh, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Vu Thịnh ở hai người khác nâng đo đứng lên nói ra. Có thể nói ra lời nói này, nói rõ hắn tuy là chịu đả kích nhưng cũng không có bị đánh, tính tình vẫn tính là kiên cường, cái này cũng cuối cùng là để cho Hàn Tinh Bang mấy cái trưởng lão có chút vui mừng gật đầu. Biết hổ thẹn sau đó Dũng tin tưởng Vu Thịnh, sau này khẳng định có thể càng thêm bình tĩnh lại tu luyện. Được, ban nãy tỷ đấu chỉ là luận bàn giao lưu, bất quá các ngươi cũng đều phải nhớ kỹ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, con đường tu luyện, hà không thể bảo thủ, tự đại kiêu ngạo. Năm này xem sao đại lễ, liền đến đây kết thúc đi. Bang chủ Mộ Thiên cao giọng nói ra, làm tổng kết. Mà lúc này, tụ tinh trận bên ngoài cũng là bỗng nhiên truyền đến một đạo có chút âm hiểm đắc ý thanh âm kết thúc. Hắc hắc, bang chủ đại nhân, hiện tại kết thúc còn sớm điểm chứ? Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 855. Làm sao không nổ? Kết thúc. Hắc hắc, bang chủ đại nhân, hiện tại kết thúc còn sớm điểm chứ? Tổ tinh trận danh giới bên ngoài, Bàng Nguyên hắc hắc cười nhạt, có chút đắc ý nói ra. Trong nháy mắt, tổ tinh trận bên trong tất cả mọi người là quay đầu nhìn sang. Sở hữu võ linh cảnh, vũ vương cảnh môn đều là sắc mặt nghi hoặc. Mà bang chủ Mộ Thiên cùng với kiều trưởng lão bọn họ, nhưng đều là biến sắc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có gan đặc biệt dự cảm không tốt. Bàng Nguyên, vậy mà lợi dụng khi bọn họ quan tâm tình hình chiến đấu thời điểm, lặng yên không một tiếng động chạy tới tổ tinh trận bên ngoài. Bàng Hưu đồng thủ. Bàng Nguyên quát lạnh một tiếng. Bên cạnh hắn, Bàng Hưu cũng là mang theo âm lãnh cùng nụ cười đắc ý, bàn tay một phen, một đạo pháp ấm đánh vào dưới chân trên sơn nhâm. Tụ tinh trận ngoại vi, một cái phong cấm trận pháp trong nháy mắt khởi động, hơn 10 mét cao hình viên trụ quang lao xuất hiện, phía trên từng cái lóe sáng phù văn du động, đem tất cả mọi người kể cả tụ tinh trận ở bên trong. Tất cả đều ngăn cách ở bên trong. Chuyện này, Bàng trưởng lão, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hàn Tinh Bang trưởng lão trong có một người khí sắc có chút giải ra, gấp giọng nói ra. Tuy là trong lòng đã có chút suy đoán, nhưng người này cùng Bàng Nguyên quen biết hơn trăm năm, trong lúc nhất thời, vẫn là không cách nào tin tưởng đây là thật. Ha ha ha, Bàng trưởng lão, Khâu Văn, ngươi thật đúng là ngây thơ. Bất quá lần này còn phải đa tạ các ngươi, bằng không ta có lẽ trước đây mấy giờ sẽ thân phận để lộ, bị các ngươi cho giết chết. Bàng Nguyên trong lòng tràn ngập đắc ý cùng thoải mái, không nhịn được ha ha cười như điên. Mà cùng người khác nóng này tức giận khí sắc bất đồng, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là có chút cổ quái. Hai người này thật đồng thủ, bất quá nếu như bọn họ biết tổ tinh trận phía dưới, những thứ kia lượng lớn tinh lực tất cả đều cho hắn cho thôn phệ nói. Bàng Nguyên, nếu các ngươi rõ là võ hồn điện người, vậy lần này ta Hàn Tinh Bang nhận thức, ngươi đi đi, chúng ta lần này thả ngươi rời khỏi. Phong cấm bên trong trận pháp, bang chủ Mộ Thiên trao mày, trầm giọng nói ra. Thả chúng ta rời khỏi. Ha ha, bang chủ đại nhân, ngươi nghĩ rằng chúng ta phế nhiều như vậy tinh lực. Mạo nguy hiểm lớn như vậy, ở Hàn Tinh Bang bên trong ẩn núp 10 năm, lại đang cách này tổ tinh trận trong làm hành động lớn chính là vì để cho ngươi thả chúng ta rời khỏi. Bàng Hưu cười lạnh nói. Bàng Nguyên. Nguyên lai bản thân bị trọng thương, không thể thực thi bí pháp, đao pháp, tất cả đều là ngươi che giấu tung tích mượn cớ. Bang chủ thiếu cùng bọn họ lời thừa, ta hiện tại liền xuống bọn họ. Kiều trưởng lão cùng một cách khác địa hoàng cảnh trưởng lão đột nhiên nhằm phía Bàng Nguyên, hai người gần như cùng lúc đó xuất thủ cực kỳ cường hãn nguyên lực trọng trọng đánh vào phong cấm trên trận pháp. Phong cấm trên trận pháp trong nháy mắt quang mang đại thịnh, đúng là đem bọn họ hai đều cho phản chấn trở lại. Hai vị trưởng lão đại nhân đừng khó khăn, mấy năm nay ta phụng mệnh trưởng quản tổ tinh trận, mỗi tháng đều có thể vụng trộm mở ra tổ tinh trận vài lần. Hiện tại, tụ tinh trận phía dưới đã ẩn giấu tích xúc 10 năm lượng lớn tinh lực. Cái này phong cấm trận pháp nối liền những thứ kia tinh lực, coi như là cho các ngươi đánh một giờ, cũng căn bản không có khả năng phá tan. Bàng Hưu đắc ý nói ra. Tạ tử. Có trưởng lão gầm lên. Sớm biết, lúc đó nên nghe Sở Thanh Vân. Để cho Bàng Nguyên cắt vỡ thân thể chứng nhận chính hắn. Biết vậy chẳng làm a, liên lụy đến võ hồn điện, chuyện liên quan đến Hàn Tinh Bang sống còn, không nên đi nói nhân tình gì, để cho giao tình bịt mắt. Bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng, cái này tốt liền Sở Thanh Vân cũng cùng nhau liên lụy, chúng ta đều là Hàn Tinh Bang tội nhân a. Lúc này, bao gồm Mộ Thiên ở bên trong, bọn họ đều là trong lòng đặc biệt hối hận trước không nên không nghe Sở Thanh Vân nói a. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lượng lớn tinh lực rõ ràng đã tất cả đều bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Vì sao cái này phong cấm trận pháp lại vẫn có thể ngăn được hai cái địa hoàng cảnh cường giả? Đối với trận pháp cấm chế, Sở Thanh Vân không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian đi nghiên cứu. Bất quá, hơi nghĩ một hồi, hắn cũng có thể cơ bản suy nghĩ cẩn thận, đây cũng là trong trận pháp, bản thân liền tồn trữ lại một ít lực lượng. Ha ha, Sở Thanh Vân. Ngươi tiểu tặc này, dám giết đặc sứ đại nhân. Còn chạy đến Hàn Tinh Thành đến hỏng ta chuyện tốt, hiện tại tựu là ngươi cùng Hàn Tinh Bang cùng nhau chôn theo thời điểm, chuẩn bị cùng bọn họ cùng chết đi. Kiếp sau nhớ kỹ, không muốn xen vào việc của người khác. Bàng Nguyên vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, lúc này, hắn dĩ nhiên có gan đại cuộc nằm trong lòng bàn tay, trưởng khống toàn cuộc cảm giác. Nhưng mà, Sở Thanh Vân cũng là căn bản mặc kệ hắn, thuận miệng nói ra. Ta kiếp sau còn sớm, bất quá bàng trưởng lão ngươi hiện tại ngược lại là có thể suy nghĩ một chút kiếp sau sự tình. Nghe nói như thế, Bàng Nguyên nhất thời tức đến chừng mắt. Chết đã đến nơi, còn dám miệng lưới bén nhọn, Bàng Hưu động thủ cho ta. Bàng Nguyên quát lạnh. Ha ha ha, các ngươi những người này toàn bộ đều đi chết đi, có hơn nửa Hàn Tinh Thành cùng các ngươi chôn theo, coi như là đi làm ruột cũng sẽ không tịch mịch. Bàng Hưu ha ha cười như điên, bỗng nhiên xuất ra một khối ngọc bài bóp chặt lấy. Hai người trên mặt đều là lộ ra điên cuồng cùng chờ mong. Ẩm núp 10 năm, mưu đồ 10 năm, hiện tại, rốt cuộc đến thu hoạch thời điểm. Kinh thiên một bảo. Nổ chết Hàn Tinh Bang bang chủ, nổ chết Hàn Tinh Bang sở hữu trưởng lão, nổ banh hơn nửa Hàn Tinh Thành. Cách này một bảo, sẽ rung động toàn bộ tầm huyết chi địa, rung động toàn bộ bắc vực. Nhưng mà, ngũ giây trôi qua, 10 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, căn bản là không có gì cả phát sinh. Đỉnh núi gió nhẹ trận trận, Bàng Nguyên cùng Bàng Hưu trên mặt điên cuồng cùng chờ mong, tất cả đều đọng lại, từ từ chuyển hóa thành giải ra cùng hoảng sợ. Vì sao không nổ? Mà tổ tinh trận bên trong, trước những thứ kia như lâm đại địch, thậm chí đem nguyên lực võ hồn đều thi triển ra, trưởng lão và các đệ tử cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này Bàng Nguyên giở trò phiểu gì? Làm ra trận thế này chính là vì hù dọa bọn họ một cái. Chỉ có bang chủ Mộ Thiên ở bên cạnh thật sâu xem Sở Thanh Vân một cái. Tiểu tử này hình như là đã sớm biết sẽ như vậy á. Mộ Thiên đường đường một cách đại bang bang chủ thiên hoàng cảnh cường giả, lúc này đúng là thấy được có chút nhìn không thấu Sở Thanh Vân. Bàng Hưu chuyện gì xảy ra? Vì sao không nổ? Bàng Nguyên khí sắc đã biến được trắng bệch, hai tay đều là run rẩy. Thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích rớt, để cho hắn căn bản là không có chút nào chuẩn bị tâm lý á. Bàng Hưu cũng là khí sắc trắng bệch, cả người sợ run, ta cũng không biết a, không nên a, ngọc bài bóp nát, phong cấm trong trận pháp, phải có một đạo nguyên lực oanh kích lượng lớn tinh lực mới đúng a. Bọn họ không biết là tinh lực đã sớm không có. Sở dĩ đạo kia nguyên lực cũng chỉ là ở tổ tinh trận xuống chợt lói lên, liền một điểm thanh âm cũng không có phát ra ngoài. Bàng Nguyên, trò khôi hài cũng đủ chưa, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là võ hồn điện người, vẫn còn ở ta Hàn Tinh Bang ẩn núp lâu như vậy. Ta Hàn Tinh Bang cùng Võ Hồn Điện như nước với lửa, chịu chết đi. Mộ Thiên lúc này cũng rốt cuộc muốn xuất thủ. Bàng Nguyên Bàng Hưu, hai người lại là sắc mặt đại biến. Thiên Hoàng cảnh cường giả, muốn xuất thủ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Một bà bóp vỡ. Ầm. Mộ Thiên một trưởng trọng trọng đánh vào phong cấm trên trận pháp. Phong cấm trận pháp quang mang chớp diệu, sở hữu phù văn đều là lập tức phát ra tia sáng chói mắt, đem Mộ Thiên một trưởng này cản được. Bất quá, không đợi Bàng Nguyên, Bàng Hưu thở phào. Phong cấm trên trận pháp chính là kết một tiếng, nứt ra một cái lỗ the, sau đó theo Mộ Thiên oanh kích chỗ, khe hở vết rách liên tiếp tăng thêm. Cuối cùng, rốt cuộc âm một tiếng, toàn bộ trận pháp quang lao đều bị toàn bộ đánh bảo. Không có tụ tinh trận xuống lượng lớn tinh lực chống đỡ, trận pháp này coi như là lợi hại hơn nữa, cũng liền cùng vô can chi thủy một dạng, chống đỡ không bao lâu. Mộ Thiên trên thân nguyên lực lập lòe, tản mát ra dị thường khí tức đáng sợ, trực bức Bàng Nguyên Bàng Hưu đi. Trốn! Bàng Nguyên chợt quát một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn bất quá là Võ Hồn Điện một người bình thường tứ cấp võ hoàng, đối mặt Hàn Tinh Bang bang chủ Thiên Hoàng cảnh cường giả. Căn bản là liền phản kháng dũng khí đều không sanh được đến. Còn như một bên Bàng Hưu, càng là ở Thiên Hoàng cảnh khí tức đáng sợ xuống, lạnh run, ngay cả chạy trốn đều đã làm không được. Bàng Nguyên chạy ra không có mấy bước, liền bị Mộ Thiên từ phía sau đuổi theo. Võ Hồn Điện người chết. Mộ Thiên giơ tay lên, cường đại nguyên lực ở trong lòng bàn tay quán chú, một chưởng vỗ hướng Bàng Nguyên lưng. Mà đúng lúc này, Bàng Nguyên trên thân cũng là đột nhiên tuôn ra một đoàn ánh sáng màu đen, đúng là ngưng tụ thành một chỗ, trước sau có lấy một cái nanh trải qua rụt đầu áo giáp màu đen ở trên người. Ầm. Vỗ xuống một chưởng, hắc giáp vỡ vụn. Bàng Nguyên trong lòng hoảng sợ. Đây chính là hắn đề phòng rừng mình bị lượng lớn tinh lực nổ chết, mới thật lâu trước liền chuẩn bị tốt thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, không nghĩ tới, lại bị Mộ Thiên một trưởng đánh nát. Thiên Hoàng cảnh cường giả tức giận một kích, thật sự là thật đáng sợ. Võ Hồn chân thân. Bàng Nguyên gầm lên một tiếng, thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt trở thành một đầu thân cao gần 20 mét. Sinh lần đầu độc giác đen viên, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng sơn xuống bỏ chạy. Mặc dù là thi triển ra võ hồn chân thân, hắn là như vậy không dám cùng Mộ Thiên chính diện đối địch. Trốn chỗ nào? Mộ Thiên quát lạnh một tiếng, duỗi tay ra, nguyên lực cuồn cuộn ở giữa, cánh tay như là phóng đại một dạng, dĩ nhiên là trực tiếp đem Bàng Nguyên hóa thân thành ma viên nắm trong tay. Chết! Ầm! Bàng Nguyên ở Mộ Thiên trong tay bị sinh sinh bóp vỡ. Tứ cấp võ hoàng võ hồn chân thân thực lực phỏng chừng có khả năng theo kịp phổ thông lục cấp võ hoàng, lại bị một bà bóp vỡ. Cái này Hàn Tinh Bang bang chủ thực lực không đơn giản a. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá lập tức trong lòng hắn bỗng nhiên lại thấy được có chút đáng tiếc. Tứ cấp võ hoàng nguyên lực a cứ như vậy bị trực tiếp bóp vỡ, thật sự là quá lãng phí. Nguyên lực phí phạm coi như, bất quá cái này võ hồn lực, có thể không thể bỏ qua. Ngũ giai võ hồn a. Bàng Nguyên bị võ hồn điện người chuyển hóa sau, cảnh giới còn có thể duy trì ở nguyên lai tứ cấp võ hoàng, chỉ có một cái khả năng, đó chính là, hắn có ngũ giai võ hồn, có khả năng chống đỡ hắn đến võ hoàng cảnh. Sở Thanh Vân rất tự nhiên đi ra phong cấm trận pháp, tới gần một ít. Sau đó thi triển ra thôn phệ võ hồn, giữ Bàng Nguyên lại đến đoàn kia màu đen võ hồn lực tất cả đều cho cắn nuốt. Sắc trời tương đối đen, tất cả mọi người lực chú ý cũng đều không có phóng ở trên mặt này. Sở dĩ võ hồn lực tiêu tán so bình thường mau một chút, cũng không có dẫn tới bất luận kẻ nào phát hiện. Ngũ giai võ hồn tiêm giác hắc ma viên. Mặc dù đối với này chủng loại hình võ hồn, Sở Thanh Vân không có gì muốn bảo lưu hứng thú, nhưng có thể ở loại địa phương này thu hoạch một cái ngũ giai võ hồn, vẫn là rất đáng giá cao hứng sự tình. Dù sao, ngũ giai võ hồn ở Bắc vực đã coi như là tương đối cao giai võ hồn. Bất quá chân chính bàng nguyên, chỉ sợ cũng xui xẻo tại đây ngũ giai võ hồn phía trên, phỏng chừng chính là bởi vì cái này võ hồn có thể để cho hắn chuyển hóa sau có thể duy trì lúc còn sống cảnh giới, cho nên mới phải bị võ hồn điện để mắt tới. Thần không biết dù không hay, đem một cái thế lực lớn trong ngồi ở vị trí cao cường giả cho chuyển hóa rớt. Đây chính là đặc biệt phiền toái sự tình, sở dĩ võ hồn điện người cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Mang trưởng lão đem bàng hưu bắt lại, phong bế toàn thân cao thấp sở hữu nguyên lực cùng võ hồn lực, nhất định phải thẩm vấn rõ ràng bên trong bang còn có bao nhiêu bọn họ đồng bọn. Kiều trưởng lão, ngươi lập tức phái người đem bàng nguyên nhất hệ tất cả mọi người, còn có cùng bàng nguyên quan hệ người thời nay toàn bộ bắt lại. Vũ vương cảnh đến võ giả cảnh, một cái cũng không muốn bỏ qua. Hàn tinh bang trong quyết không cho phép lưu lại bất kỳ một cái nào cùng võ hồn điện có liên quan người. Dám cùng võ hồn điện cấu kết, đó là một con đường chết. Kích sát bàng nguyên sau, mộ thiên lập tức làm ra an bài. Hắn chẳng những là vì muốn rửa sạch hàn tinh bang bên trong võ hồn điện người, hơn nữa còn là muốn làm ra một loại hàn tinh bang cùng võ hồn điện thế bất lưỡng lập dáng vẻ. Hàn tinh bang bên trong ra võ hồn điện người, vô luận bọn họ trước biết hay không, đây đều là không thể phủ nhận sự thực. Sở dĩ chỉ có làm ra như vậy kiên quyết lại cường ngạnh dáng vẻ mới có thể hơi vãn hồi đến một ít, mới có thể ở Bắc vực các đại tông môn tham dự vào điều tra thời điểm chiếm giữ một ít chủ động. Dù sao, chủ động dọn dẹp sạch bàng nguyên còn đem người khác đều bắt lại, nói như thế nào, coi như là lấy. Nghĩ tới đây, mộ thiên không nhìn được nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong ánh mắt có chút cảm kích. Lần này Sở Thanh Vân thế nhưng giúp bọn hắn đại ăn. Hàn tinh trên núi, hỗn loạn tưng bừng. Ở tông chủ mộ thiên truyền đạt mệnh lệnh lệnh cấm khẩu sau, tất cả mọi người ai đi đường nấy. Mang trưởng lão bắt đi bàng hưu, dự định đối với hắn nghiêm hình khảo vấn, từ trong miệng hắn làm ra một ít hữu dụng đồ đạc. Mà kiều trưởng lão còn lại là mang theo khác hai cái trưởng lão, suốt đêm sắp xếp người xuống, lập tức ở hàn tinh thành bên trong, thậm chí hắn hàn tinh bang khống chế thành trì, bắt cùng bàng nguyên có liên quan người cần phải không thể thả qua một cái. Còn như Sở Thanh Vân còn lại là bị mộ thiên kêu đi. Sở Thanh Vân, lần này may mắn có ngươi sớm nhắc nhở, mới đem bàng nguyên ép ra ngoài, chuyện khi trước là chúng ta không đúng, ta đại biểu hàn tinh bang chư vị trưởng lão, xin lỗi ngươi. Mộ thiên có chút hổ thẹn nói ra. Mà Sở Thanh Vân còn lại là dọa cho giật mình. Thiên hoàng cảnh cường giả A đặt vào thánh cực tông bên trong, đó cũng là nắm quyền nội môn trưởng lão, vậy mà cho hắn xin lỗi. Mộ bang chủ không cần khách khí, ta và mộ hiểu hiểu là bằng hữu, những thứ này đều là ta phải làm, còn như chuyện khi trước. Nhân chi thường tình. Sở Thanh Vân vội vàng nói. Thế nhưng, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Mộ thiên có chút chần chờ nói ra. Mộ bang chủ mời nói. Sở Thanh Vân nói. Tù tinh trận sự tình, nói vậy ngươi cũng biết đi, thật tù tinh trận dành dụng tinh lực tốc độ rất nhanh, cái này xem sao đại lễ, trên thực tế mỗi tháng mở ra một lần tù tinh trận đều có thể làm được. Nhưng ta hàn tinh băng cũng là có một cách nghiêm khắc quy củ, mỗi tháng chỉ mở ra một lần tù tinh trận, xem sao đại lễ cũng là hàng năm chỉ cử hành một lần, trong này đạo lý. Nói vậy ngươi cũng có thể đón được chứ? Mộ thiên khí sắc có chút ngưng trọng nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Người hơi nhiều. Nghe mộ thiên nói, Sở Thanh Vân gật đầu. Trong lúc này đạo lý, hắn tự nhiên là minh bạch. Nghiêm khắc chấp hành. Hàng năm mở ra một lần tổ tinh trận quy củ, chính là vì sợ cái này tổ tinh trận đưa tới Bắc vực 10 năm đại tôn môn ngấp nghé. Tổ tinh trận trong ngưng tổ phổ thông tinh lực đối Sở Thanh Vân mà nói, rèn luyện thân thể hiệu quả chẳng ra sao cả. Nhưng đối với các tông ngoại môn đệ tử, thậm chí vừa mới đột phá vũ vương cảnh mà nói, hiệu quả vẫn có một ít. Dưới loại tình huống này, nếu như tổ tinh trận có thể rất nhanh tốc độ ngưng tổ tinh lực sự tình truyền đi, có lẽ cái này tổ tinh trận thì không phải là ở Hàn Tinh thành Hàn Tinh bang bên trong, mà là tại một cái tông môn ngoại môn. Tông môn thế lực trong lúc đó tranh đoạt lẫn nhau tài nguyên thế nhưng đặc biệt lãnh khốc vô tình. Không có tông môn nào sẽ không cho tới cùng Hàn Tinh bang nói cái gì đạo đức, giảng đạo nghĩa cơ sở là xây dựng ở thực lực ở vào trạng thái thăng bằng xuống. Mộ bang chủ yên tâm. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Sở Thanh Vân trịnh trọng nói ra. Truyền ra ngoài loại sự tình này đối Sở Thanh Vân mà nói cũng không có ích lợi gì, tinh lực hắn đã không cần, mà nguyên lực, mặc dù tổ tinh trận toàn lực khởi động cũng không đủ chống đỡ hắn tu luyện. Và lại trong còn có Mộ Hiểu Hiểu tình bạn ở bên trong. Sở Thanh Vân không phải cái loại này, làm một chút lợi ích là có thể bán đứng bằng hữu người. Sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân theo Hàn Tinh thành khởi hành, dự định phản hồi Thánh Cực Tông. Hàn Tinh bang người chuẩn bị cho Sở Thanh Vân một cái tứ giai phi hành yêu thú. Hơn nữa trước khi đi, bang chủ Mộ Thiên còn đưa hắn một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có 1.000 vạn nguyên linh dịch, nói là chuyện lần này tạ lễ cùng chịu lỗi. Ngay từ đầu, Sở Thanh Vân thì không muốn, hắn tới nơi này vạch trần bàng nguyên, cũng không phải là nguyên linh dịch. Làm sao khó chống lại Mộ Thiên cùng mấy cái Hàn Tinh bang trưởng lão khuyên bảo, vì vậy, liền nhận lấy đến. Dù sao, theo đạo lý nói, giúp Hàn Tinh bang lớn như vậy một chuyện, lấy được những thứ này nguyên linh dịch làm thù lao, cũng không tính nhiều. Phi hành yêu thú cất cánh. Rất nhanh Hàn Tinh thành thì trở thành phía sau một cái không rõ điểm đen. 3 cái nội môn nhân vương cảnh đệ tử chết, đã điều tra rõ ràng, tông môn cho nhiệm vụ, xem như là hoàn thành viên mãn. Hơn nữa còn vì vậy tiến nhập tổ tinh trận, chẳng những là thân thể lấy được tinh lực một lần rèn luyện, hơn nữa còn đột phá đến cấp 5 võ vương, thậm chí thứ 5 khí toàn đều ngưng tụ thành, hướng lục cấp võ vương đều bước một bước dài. Cuối cùng, lại vẫn được một cái ngũ giai võ hồn cùng 1.000 vạn nguyên linh dịch. Ngồi ở phi hành yêu thú phía trên, Sở Thanh Vân yên lặng hồi tưởng lần này thu hoạch. Bất quá, lớn nhất thu hoạch vẫn là cái này a. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay toát ra một đạo thất thải vẻ võ hồn lực, thất thải huyễn không vân võ hồn. Ngồi ở phi hành yêu thú trên lưng. Sở Thanh Vân bắt đầu thử, sử dụng cùng luyện tập ảo thuật hồn kỹ, luyện tập thao túng thất thải huyễn không vân võ hồn lực. Vì vậy, liền khổ cái này phi hành yêu thú. Lúc đầu chỉ đem lấy một người bay, dễ dàng. Thế nhưng từ lúc Sở Thanh Vân bắt đầu luyện tập ảo thuật hồn kỹ sau, cái này phi hành yêu thú, liền một hồi cảm giác trời bỗng nhiên đen, một hồi cảm giác rơi vào một mảnh thất thải trong không gian, thậm chí có thời điểm trước mắt gặp phải các loại yêu thú quái vật, hù dọa cho nó rát rát loạn kêu. Nguyên bản 3-4 ngày lộ trình cứng rắn bị Sở Thanh Vân kéo 7 ngày sau mới vừa tới Thánh Cực Tông. Cái này phi hành yêu thú không phải thuộc về Thánh Cực Tông, sở dĩ tự nhiên là vào không được hộ tông đại trận. Tông môn trước, Sở Thanh Vân liền hạ phi hành yêu thú, khiến nó bản thân hồi Hàn Tinh bang. Ném xuống Sở Thanh Vân sau, phi hành yêu thú chính là như được đại xá, sưu một tiếng bay không thấy. Tứ sai yêu thú đã mở ra một ít trí tuệ. Nó minh bạch. Dọc theo con đường này gặp thiên kỳ bách quái sự tình, nhất định là trên lưng tên nhân loại này làm ra. Trở lại tông môn sau, Sở Thanh Vân đi trước Chu trưởng lão bọn họ bên kia phục mệnh. Thấy Sở Thanh Vân, Chu trưởng lão lập tức vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân trở về, Hàn Tinh bang bên kia sự tình như thế nào đây? Xem Chu trưởng lão hình dạng, Hoàng Sa thành thậm chí Hàn Tinh thành sự tình, hắn đều đã biết. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng không kinh ngạc. Tam đại tông môn thế nhưng Bắc vực chân chính chúa tể người tầm huyết chi địa phát sinh chuyện lớn như vậy tình, bọn họ nếu như một điểm không nghe nói, đây mới thực sự là kỳ quái đây. Sở Thanh Vân đem tất cả mọi chuyện, loại bỏ trừ một ít không thể nói ở ngoài, dư đều nói cho Chu trưởng lão. Chu trưởng lão liên tục gật đầu, hừ, nhiệm vụ lần này làm rất tốt. Bất quá Sở Thanh Vân có một chút phải nhắc nhở ngươi một cái, đối với các ngươi những đệ tử nòng cốt này mà nói, nhiệm vụ cái gì ngược lại vẫn là lần, đây chẳng qua là một loại ma luyện thủ đoạn mà thôi, tối trọng yếu vẫn là phải cam đoan bản thân an toàn. Cũng tỉ như lần này, ngươi đã nhận thấy được Hoàng Sa Thành sự tình có võ hồn điện chen tay vào, vậy không nên tùy tiện hành động, lập tức thông chi tông môn. Tự có đệ tử trong môn phái đi vào trợ giúp. Đệ tử thủ giáo. Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, đem ngươi tông môn lệnh bài cho ta, ta cấp cho ngươi nhiệm vụ lần này thánh cực điểm. Chu trưởng lão nói ra. Sở Thanh Vân đem tông môn lệnh bài nộp lên, sau đó, hắn trên lệnh bài thánh cực điểm, liền từ 61.743 trở thành 62.243. Chỉ nhiều 500 điểm. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu, một dạng tông môn nhiệm vụ thưởng ở tông môn trên lệnh bài lớn thánh cực điểm phía trước, lúc nào cũng có một loại bé nhỏ không đáng kể, bị vô hạn thu nhỏ lại cảm giác. Chu trưởng lão cũng là có chút không nói gì. 500 thánh cực điểm, giảng đạo lý, đã coi như là cũng không tệ lắm, nhiệm vụ đầy đủ ở thánh cực tháp tầng thứ 7 tu luyện chừng mấy ngày. Vận khí tốt cũng có thể đột phá một cái bình cảnh. Bất quá, nếu như phía trước có cái hơn 6 vạn nói, vậy thực sự không đáng chú ý. Khụ, Sở Thanh Vân, lần này trừ nguyên bản nhiệm vụ ở ngoài, ngươi còn phát hiện Hàn Tinh Bang nội ẩn có dấu võ hồn điện thành viên sự tình, coi như là lập xuống một công. Cái này xem như là tông môn khen thưởng thêm cho ngươi, bất quá sau khi ra ngoài thì không nên nói lung tung. Chu trưởng lão vừa nói, ném cho Sở Thanh Vân một cái chiếc nhẫn chữ vật. Nhỏ máu nhận chủ sau, Sở Thanh Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng. 30 triệu nguyên linh dịch. Thánh cực tông xuất thủ quả nhiên là so Hàn Tinh Bang phải hào phóng nhiều lắm a. Chuyến này tổng cộng thêm vào lấy được 40 triệu nguyên linh dịch, tổng thêm ta trước còn dư lại một ít. Chính là 43 triệu nguyên linh dịch, là không phải có thể thử đi đột phá lục cấp võ vương. Sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân trong lòng bắt đầu nói thầm. Hắn nguyên bản là không dự định cầm nguyên linh dịch tu luyện, bởi vì phải tiêu hao thật sự là quá khổng lồ. Nhưng lần này thứ 5 khí toàn đã tại tổ tinh trận trong ngưng tụ thành, xem như là đã bước ra một bước dài. Hơn nữa lại đột nhiên lấy được 40 triệu nguyên linh dịch, lại không có gì muốn mua, sở dĩ. Định đi đem lục cấp võ vương cho đột phá tính. Làm ra quyết định, Sở Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp hướng thánh cực tháp đi tới. Bất quá, đến thánh cực tháp sau, Sở Thanh Vân cũng là phát hiện, người ở đây tựa hồ là hơi nhiều a. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858. Cung điện cùng chiến. Sở Thanh Vân ra ngoài gần 20 ngày. Mấy ngày nay, trong nội môn bị phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ các đệ tử cũng đều là lục tục chạy về. Trong nội môn người lại lần nữa nhiều lên, cái này có thể lý giải. Nhưng đều tập trung vào thánh cực tháp đến. Dường như thì có chút không tầm thường, hơn nữa còn có nhiều khó gặp thiên vương cảnh đều ở đây thánh cực tháp trong tiến xuất xuất. Chẳng lẽ thánh cực tông đệ tử đều bỗng nhiên biến được chăm chỉ? Sở Thanh Vân lắc đầu cũng không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi lên lầu. Bất quá ở trên đường, hắn cũng là nghe được mấy cái thiên vương cảnh nội môn đệ tử nghị luận. Tông môn cao tầng môn cũng quá coi trọng những thứ kia sắp đến Trung Châu người. Lại đem chúng ta phái đi ra ngoài tiêu diệt, quả thực buồn cười. Không chỉ chúng ta thánh cực tông, ta ra ngoài thời điểm trên đường còn gặp Phù Khôi tông cùng Thạch Linh tông người. Cùng chúng ta tình huống đều là không sai biệt lắm. Ta nghe nói Thiên Kiếm tông đã rất nhiều nội môn đệ tử đặc biệt không vừa lòng, trong bọn họ cửa Tô Tinh Kiếm đã buông lời, có Trung Châu Vũ Vương cảnh đến Thiên Kiếm tông nói, nhất định khiến bọn họ đẹp. Chúng ta thánh cực tông cũng không kém. ta mới vừa lúc trở về liền nghe nói, có chút thiên vương cảnh cường giả, dự định khiêu chiến Trung Châu người. Mấy cái thiên vương cảnh đệ tử thuận miệng tán gẫu, phân biệt vào thánh cực tháp tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Mà Sở Thanh Vân cũng là nghe hiểu, nguyên lai không phải thánh cực tông các đệ tử bỗng nhiên liền chăm chỉ, mà là bởi vì bọn họ đều là cảm thụ được áp lực. Đến từ Trung Châu áp lực. Bất quá, khi nghe nói có bên trong cửa thiên vương cảnh đệ tử muốn đi khiêu chiến Trung Châu người đến thời điểm, Sở Thanh Vân trong đầu cũng là bỗng nhiên nhô ra một cái ý niệm trong đầu, loại cảm giác này làm sao giống như vậy mấy ngày hôm trước, Hàn Tinh Bang những người đó. Bởi vì không cam lòng mà khiêu chiến hắn. Thánh cực tháp nhiều người lên. Bất quá, bởi cao tầng thứ thánh cực tháp đối thánh cực lộ thượng đẳng cấp có yêu cầu, sở dĩ theo tầng thứ 6 bắt đầu đi lên, trên cơ bản sẽ không xuất hiện phòng tu luyện khẩn trương tình huống. Đây cũng là tông môn, là bảo đảm nhất thiên tài đứng đầu, có đầy đủ tài nguyên tu luyện một loại thủ đoạn. Thánh cực tháp tầng thứ 8, Sở Thanh Vân mở một cái phòng tu luyện. Thôn phệ võ hồn để thăng tới ngũ giai, thôn phệ lên nguyên linh dịch đến tốc độ cực nhanh, nhiều nguyên lực bị thôn phệ võ hồn liên tiếp luyện hóa, liên tục không ngừng đưa phía trên võ vương nguyên đan trong. Thu nhận nhiều nguyên lực thứ 5 khí toàn cũng là liên tiếp hướng võ vương nguyên đan bên trong đi sâu. Thế nhưng mãi đến 43 triệu nguyên linh dịch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Khí toàn cũng gần là ở võ vương nguyên đan trong đi tới hơn phân nửa, thiếu một ít mới có thể tiến nhập võ vương nguyên đan nơi trọng yếu. Dùng nguyên linh dịch tu luyện. Quả nhiên là thật đáng sợ. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu cảm khái. Một cái cường đại cửu cấp võ vương sở hữu tài sản chung vào một chỗ chỉ sợ cũng liền 1.000 vạn nguyên linh dịch tả hữu. Mà hắn một lần tiêu hao hết hơn 40 triệu nguyên linh dịch, vậy mà không có thể đột phá một cảnh giới, nghiêm khắc nói, chỉ là theo cấp 5 võ vương, hướng lục cấp võ vương đột phá đại khái 1/4. Loại tu luyện này đến một nửa, lại không có thể đột phá cảm giác, giống như là treo ở giữa không trung, khiến người ta cảm thấy tuyệt không thoải mái. Sở Thanh Vân liếc mắt trên thạch đài tông môn lệnh bài. Xem ra vẫn là phải lại bán rớt một ít thánh cực điểm mới được, muốn đột phá đến lục cấp võ vương, phỏng chừng còn muốn hơn 40 triệu nguyên linh dịch, nói cách khác, muốn bán đi hơn 2 vạn thánh cực điểm. Thánh cực điểm quá nhiều, khoảng chừng thánh cực tháp trong cũng căn bản dùng không xong, hơn nữa thánh cực tháp công hiệu gần là nhằm vào vũ vương cảnh. Đối võ hoàng cảnh đều không có tác dụng gì. Hiện tại mất mát được bán chưa dùng hết nói, đến võ hoàng cảnh vẫn là phải bán đi, muộn bán không bằng sớm bán đi sau còn có thể dùng để thần tốc tăng thực lực lên. Đạo lý rất đơn giản, thí dụ có 50 triệu nguyên linh dịch, nói không định có thể để cho một cái vũ vương cảnh thực lực gấp bội, nhưng đối với võ hoàng cảnh mà nói, khả năng vậy vẹn vẹn chỉ là một đống nguyên linh dịch. Sở Thanh Vân không có gì do dự. Liền dẫn tôn môn lệnh bài đi tìm Tề Hạo. Đối với Tề Hạo mà nói, Sở Thanh Vân tìm hắn hỗ trợ, hắn là chắc chắn sẽ không chối từ, hơn nữa có khả năng ra bên ngoài bán rất nhiều thánh cực điểm, mặc dù không phải là mình, đó cũng là nhất kiện rất có cảm giác thành công sự tình. Còn như Sở Thanh Vân tại sao muốn bán đi nhiều thánh cực điểm, Tề Hạo cũng không có hỏi nhiều. Hắn thấy, đa Sở Thanh Vân là một cái rất lợi hại vương cấp luyện đan sư, nhiều như vậy lượng nguyên linh dịch ra vào cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao, luyện đan sư mặc dù là rất kiếm tiền chức nghiệp, nhưng kiếm tiền trước, lúc nào cũng trước phải đốt tiền. Giao dịch 3 vạn thánh cực điểm cho Tề Hạo sau, Sở Thanh Vân liền đi bí tịch điện. Hoàng cấp kiếm pháp tích huyết kiếm thuật. Hắn lần trước chỉ là tu luyện một nửa, còn không có luyện thành chiêu thứ nhất, liền bị tông môn thỉnh hồi sự tình cắt đứt. Lần này, Sở Thanh Vân quyết định, muốn một lần đánh, đem, nhất kiếm huyết ảnh cho luyện thành. Trung Châu sắp đến người cho thánh cực tông các nội môn đệ tử áp lực rất lớn, loại cảm giác này cũng là bất chi bất giác bị nhiễm Sở Thanh Vân. Hơn nữa trong lòng hắn càng là suy nghĩ nhiều hơn. Vân Thai phủ phiếu Mưu Tông người, không biết Ninh Tuyết sẽ tới hay không. không biết nàng thực lực hiện tại đã đạt đến cái dạng gì trình độ. Bí tịch điện trong phòng tu luyện, Sở Thanh Vân lại một lần nữa đem hoàng cấp kiếm pháp để nhất kiếm tìm hiểu một lần, sau đó bắt đầu huy kiếm luyện tập, có lúc cũng sẽ tiến nhập quang bài ảo cảnh trong suy nghĩ kiếm pháp. Đương nhiên, ảo cảnh có thể mô phỏng hắn thấy qua hoàng cấp kiếm pháp. Thế nhưng, cái loại này mô phỏng đi ra, nhưng căn bản không có tác dụng gì, chỉ là một ít không lệ thuộc, bất đồng động tác nho nhỏ hình người. Chân chính hoàng cấp kiếm pháp trong ẩn chứa một loại đặc biệt đồ đạc, động tác, kiếm chiêu, những thứ kia chỉ là ngoài mặt đồ đạc. Muốn luyện thành hoàng cấp kiếm pháp, tối trọng yếu là muốn lĩnh ngộ được trong kiếm đạo tinh túy. Mà chút cũng là quang bài ảo cảnh, không cách nào mô phỏng đi ra. Trừ phi Sở Thanh Vân đã sâu sắc nắm giữ, nhưng lúc đó nữa mô phỏng đi ra cũng không có ý nghĩa gì. Trên đường, Tề Hạo tới trước cho hắn đưa qua một lần nguyên linh dịch. Bởi vì Trung Châu áp lực đưa tới trong nội môn, rất nhiều người đều muốn đi thánh cực tháp trong tu luyện, sở dĩ thánh cực điểm giá cả cũng là một đường đi cao. Lần trước 3 vạn nguyên linh dịch bán được hơn 60 triệu nguyên linh dịch. Mà lần này cũng là ước chừng bán được hơn 72 triệu nguyên linh dịch. Hơn nữa Tề Hạo cũng là cùng lần trước một dạng kiên trì, không lấy một xu. Lấy được nguyên linh dịch sau, Sở Thanh Vân cũng lười được lại đi thánh cực tháp. Trực tiếp trong phòng tu luyện trong thôn phệ luyện hóa hết trong gần 40 triệu nguyên linh dịch thứ năm khí toàn rốt cuộc chạm tới võ vương nguyên đan hạch tâm. Đột phá đến lục cấp võ vương. Sau khi đột phá, Sở Thanh Vân cũng không hề rời đi, mà lại như trước bế quan luyện kiếm. Mà ngay Sở Thanh Vân ở bí tịch điện trong khổ luyện hoàng cấp kiếm pháp, nhất kiếm huyết ảnh thời điểm. Thánh cực tông hộ tông đại trận hiếm thấy từ bên trên mở ra. Một cái cung điện vậy kiến trúc, còn có một cái ám tử sắc thật lớn chiến thuyền. Chậm rãi tiến nhập hộ tông đại trận bên trong. Cung điện khổng lồ cùng chiến thuyền chung quanh còn có chút phi hành yêu thú theo, nhưng lập tức chính là hình thể lớn phi hành yêu thú cùng cung điện kia, chiến thuyền đồng nhất, cũng là trong nháy mắt được không thu hút điểm đen nhỏ. Cung điện vậy kiến trúc, chung quanh mây mù lượn quanh, nhìn qua có gan vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, nhưng là cho người ta xa hoa cảm giác, riêng là phi hành trên không trung càng là khiến người ta cảm thấy thần dị. Mà so với việc cung điện kia tinh mỹ, ám chiến thuyền màu tím liền lộ vẻ được uy vũ nhiều. Riêng là trên chiến thuyền dựng đứng lên một mặt tử sắc long kỳ, càng là lộ vẻ được khí phách đường hoàng, có gan quân lâm thiên hạ, không ai bì nổi cảm giác. Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông, Bắc Lương phủ Long Đình, Trung Châu người đến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 859. Có chút thất vọng. Trung Châu những người đó hành trình hiển nhiên là cùng Bắc vực bên này tông môn sớm câu thông tốt. Hộ tông đại trận sau khi mở ra, thánh cực tông tông chủ chính là mang theo toàn bộ 4 vị vũ tông cảnh thái thượng trưởng lão cùng với hơn 40 tên võ hoàng cảnh nội ngoại môn trưởng lão đợi chờ ở phía dưới. Theo sát bọn họ sau tự nhiên là rất nhiều nội môn đệ tử. Lúc này tuyệt đại bộ phân người đều là mặt hiếu kỳ nhìn phi hành cung điện cùng chiến thuyền, muốn nhìn một chút Trung Châu người cuối cùng là dạng gì. Rất nhanh cung điện cùng chiến thuyền hạ xuống. Từ bên trong đều là trùng trùng điệp điệp đi tới một đám người. Trong nháy mắt thánh cực tôn các nội môn đệ tử cơ hồ tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Tốt, tốt nhiều võ hoàng cảnh, tất cả đều là võ hoàng cảnh. Hai phía võ hoàng cảnh cộng lại vượt quá 300 cách đi, hơn nữa đi tuốt ở đàng trước mười mấy, chẳng lẽ tất cả đều là vũ tôn cảnh cường giả. Trung Châu võ hoàng cảnh cùng vũ tông cảnh. Thật trẻ tuổi. Phiếu Miêu Tông phi hành cung điện cùng Long Đình chiến thuyền trong đều là mỗi cách đi tới hơn 100 người. Hơn nữa khiến người ta kinh ngạc là những thứ này, vậy mà tất cả đều là võ hoàng cảnh cùng vũ tông cảnh. Thánh Cực Tông xem như Bắc Vực Tam Đại Tông Môn, thực lực ở toàn bộ Bắc Vực cũng là vững vàng trước năm. Nhưng toàn bộ Thánh Cực Tông võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh cộng lại, thậm chí cũng không có bọn họ, lần này phái ra cường giả hơn một nửa. Hơn nữa, cái này còn không là để cho những nội môn đệ tử kia môn kinh ngạc nhất. Để cho bọn họ kinh ngạc là, những võ hoàng đó cảnh, thậm chí vũ tông cảnh môn đều thật sự là tuổi quá trẻ, có chút cảm giác cùng mình tuổi đều không khác mấy, thậm chí nhìn qua so chính bọn hắn còn nhỏ hơn một ít. Mà về xem Thánh Cực Tông bên này võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh. Võ hoàng cảnh trong, nhìn qua trẻ tuổi nhất mấy cái, cũng đã là trung niên nhân bộ dáng. Mà vũ tông cảnh trong, trừ tông chủ đại nhân hơi trẻ hơn một chút ở ngoài. Hắn bốn cái thái thượng trưởng lão, từng cái đều là râu bạc tóc bạc lão đầu tử bộ dáng. Đây chính là chênh lệch ạ. Thánh Cực Tông tông chủ cùng bên cạnh bốn cái thái thượng trưởng lão nhìn nhau một chút, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là tới lập uy a. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình hành trình đều là đã xác định rõ, bọn họ cung điện cùng chiến thuyền sẽ tới trước Thánh Cực Tông, sau đó đi Phù Khôi Tông, cuối cùng đi Thiên Kiếm Tông. Võ Hoàng Cảnh cùng Vũ Tông Cảnh sẽ cùng theo cung điện cùng chiến thuyền cùng nhau, sau đó cùng Bắc Vực các tông các trưởng lão cùng đi đối phó Võ Hồn Điện. Nhưng cùng theo một lúc đến Vũ Vương Cảnh môn còn lại là biết phân tán ra ở lại Bắc Vực Tam Đại trong tông môn cùng Tam Đại trong tông môn các nội môn để tử hành động chung. Thánh Cực Tông tông chủ và bốn vị thái thượng trưởng lão đều cũng có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó bước nhanh nghênh đón. Tại hạ Thánh Cực Tông tông chủ Mạc Thanh Tuyền, ta đại biểu Thánh Cực Tông hoan nghênh các vị Trung Châu bằng hữu. Tông chủ Mạc Thanh Tuyền nói ra. Mạc tông chủ lễ độ, tại hạ Phiếu Miêu Tông Dư Hán Hải, Long Đình, Phàn Dũng. Giới thiệu lẫn nhau một phen sau, tông chủ bọn họ đem những này võ hoàng cảnh cùng vũ tông cảnh đều mời đến đi. Lúc này Thánh Cực Tông các nội môn đệ tử còn không có hành động gì. Một là bởi vì võ hoàng cảnh sự tình không phải bọn họ có khả năng chen tay vào, hai là bởi vì cái này hơn 300 võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh thật là có chút kinh sợ bọn họ. Thế nhưng rất nhanh theo phi hành cung điện cùng chiến thuyền trong, lại là cắt đi ra mấy trăm cái vũ vương cảnh. Nếu như nói trước những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh, nhìn qua đều là 27-28 tuổi hình dạng, có chút cũng là trung niên nhân bộ dáng nói. Như vậy những thứ này vũ vương cảnh, liền tất cả đều là càng thêm trẻ tuổi, nhìn qua cũng chỉ là chừng 20 tuổi, thậm chí không tới 20 tuổi hình dạng. Cường đại võ giả thọ mệnh rất dài. Trung niên bộ dáng vũ vương cảnh cùng trung niên bộ dáng võ hoàng cảnh tuổi rất có thể tương ngộ kém rất lớn, sở dĩ không thể đơn giản bằng bên ngoài liền xác định ra tuổi. Nhưng người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng nhuệ khí vẫn là cùng lớn tuổi người không giống nhau. Phiếu Miêu Tông mấy trăm người trong, một cái uyển giống như tiên tử thanh y nữ tử cơ hồ trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hoa kháo tiên nữ. Không có thiên lý, Trung Châu chẳng những võ hoàng cảnh vũ tông cảnh nhiều như vậy, ngay cả mỹ nữ cũng là như thế xuất chúng. Dường như so Đặng Huyên sư tỷ xinh đẹp hơn. Chẳng những là Thánh Cực Tông những đệ tử kia, ngay cả theo chiến thuyền trong đi ra, những Long Đình đó người, nhiều cũng là bị hấp dẫn ánh mắt, lẫn nhau dì tai thì thầm khe khẽ bàn luận lên. Nếu như Sở Thanh Vân cũng ở nơi đây nói, hắn khẳng định có thể một cách liền nhận ra, đây chính là hắn một mực suy nghĩ sẽ tới hay không Ninh Tuyết. Ninh Tuyết yên lặng đôi mắt đẹp. Ở Thánh Cực Tông những nội môn đệ tử kia trong thần tốc đảo qua một cái, sau đó hai cái lông mi nhẹ nhàng mặt nhăn mặt nhăn. Nàng không thấy được Sở Thanh Vân. Lần này cái gọi là trợ giúp Bắc Vực tông môn thế lực, đối với Phiếu Miêu Tông mà nói thật không tính là đại sự gì, lại thêm chưa nói tới trọng yếu. Lấy Ninh Tuyết thân phận cùng thực lực, hoàn toàn là khỏi cần tham gia, nhưng nàng vẫn là ma xui ruột khiến báo danh tham gia, đại khái là bởi vì trước đó nàng phái người nghe qua Sở Thanh Vân dường như chính là Thánh Cực Tông. Chẳng lẽ hắn vẫn chỉ là võ linh cảnh, vẫn còn ở ngoại môn? Xem ra thật là ta nghĩ nhiều, chung quy không phải một thế giới người a. Nhớ tới ngày ấy Sở Thanh Vân từng nói 3 năm sau phía trên Phiếu Miêu Tông tìm nàng, Ninh Tuyết trong mắt lên một chút gợn sóng, bất quá lập tức lại là nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài, có chút thất vọng. Thấy Trung Châu Vũ Vương cảnh môn xuất hiện, Thánh Cực Tông những nội môn đệ tử kia môn, có chút chính là không kềm chế được. Tại hạ Thánh Cực Tông nội môn đệ tử Ngụy Vũ, nghe tiếng đã lâu Trung Châu địa linh nhân kiệt, hôm nay muốn lãnh giáo một chút Trung Châu Vũ Vương cảnh thực lực, không biết vì ấy có thể không lận chỉ giáo. Một cái Thánh Cực Tông nội môn thực lực rất tốt cửu cấp võ vương dẫn đầu đứng ra. Thấy có người khiêu chiến Thánh Cực Tông tông chủ và một đám các trưởng lão đều là rất bất đắc dĩ cười khổ, mà Trung Châu đến những võ hoàng đó cảnh, Vũ Tông cảnh môn đều là lộ ra có chút hưng phấn thần sắc. Đã sớm ngờ tới sẽ có người khiêu chiến, bất quá cũng là không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy. Trung Châu những người đó dò xét Bắc vực tam đại tông môn, bản thân thì có lập uy ý tứ ở bên trong, lúc này tự nhiên là sẽ không đi ngăn cản. Mà tông chủ Mạc Thanh Tuyền bọn họ cũng là có cùng lúc đầu Hàn Tinh Bang bang chủ bọn họ một dạng ý tưởng. Ma luyện một cách môn hạ đệ tử môn tính tình để cho bọn họ minh bạch thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, sở dĩ cũng không có đi ngăn cản. Nhìn thấy có người chủ động khiêu chiến, Trung Châu những thứ kia vũ vương cảnh môn, rất nhiều đều là cười. Hắc hắc, ít bắc vực một cái cầu cấp võ vương, dám khiêu chiến chúng ta Long Đình vũ vương cảnh, ta xem ngươi trừ lòng can đảm ở ngoài, đừng liền tất cả đều là tồi tệ. Long Đình Vũ Vương cảnh trong, một cái nhìn qua tuổi rất trẻ, 20 tuổi cũng chưa tới cửu cấp võ vương cười lạnh nói. Nhất thời bên cạnh hắn rất nhiều người đều là cười ha ha lên. Phiếu Miêu Tông vị kia nữ thần vậy mà đến trước, danh tiếng quả thực đều bị cướp sạch, Long Đình người quả thực đều bị bỏ qua, sở dĩ lúc này trong bọn họ có người chủ động đón lấy Thánh Cực Tông khiêu chiến. Phản chính dưới cái nhìn của bọn họ, loại khiêu chiến này căn bản là cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Tứ phương tám vực ở Trung Châu những đại thế lực kia trong mắt, đó chính là hẻo lánh sừng thú cách kéo khu vực, lại có thể có cái gì cường giả thiên tài.